Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 78. Đến sau này Bạch Liên Hoa đã không khí lực cầu xin tha thứ. Cổ họng khô ráp khàn khàn. Đáng thương đắc tượng là một cái bị thương nãi miêu. Nhẹ giọng nức nở, nàng ở kháng cự cùng khát cầu chung bồi hồi. Lần lượt bị nóng cháy độ ấm vây quanh. Trầm Luân trong đó, Chu Bạc Viễn ở trên sofa lại muốn nàng một lần. Xem nàng bị bản thân khi dễ như vậy ngoan. Trong lòng có hai loại phi thường mâu thuẫn cảm xúc. Ký thưởng tiếp tục hung hăng khi dễ. Rõ ràng đem nàng ngoạn hư. Nhưng lại lòng có không đành lòng. Không nghĩ quá mức bỏng lửa nàng. Cuối cùng vẫn là lý tính chiếm thượng phong. Hắn ôm Bạch Liên Hoa đi lên lầu phòng tắm tẩy trừ thân thể. Bạch Liên Hoa mềm nhũn dựa vào hắn. Hai người mồ hôi nhỏ giọt thân hình dựa vào ở cùng nhau. Như cũ bảo tồn lẫn nhau độ âm ni, làm đau ngươi, Chu Bạc Viện ôn nhu thay nàng tẩy trừ. Thanh âm thấp thấp trầm trầm nói. Nơi nào đó vẫn là hưng phấn trạng thái. Bất quá hắn cảm thấy có thể khống chế bản thân chẳng như vậy xúc động. Lúc này Bạch Liên Hoa hơi chút khôi phục chút thể lực. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là tha thứ hắn. Nàng hơi hơi nâng tay chạm đến hắn xương quai xanh trung gian Chu Sa Trí. Câm cổ họng nói, ngươi cho ta cơ sẽ cự tuyệt. Ta không trách ngươi, Chu Bạc Viễn không khỏi gợi lên một chút đạt được cười. Đem nàng ôm lấy đến ngồi ở trên đùi bản thân. Nói, ngươi liền tính cự tuyệt. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn liền là như thế này một cái không từ thủ đoạn nhân. Nếu tưởng muốn được đến nhất kiện này nọ lời nói, vô luận như thế nào cũng là sẽ không buông tay. Bạch Liên Hoa nội tâm giống như ngày bá bá, tức giận đến thẳng chừng hắn. Nội tâm nổi lên 1000 tự lời nói muốn cùng hắn giảng đạo lý. Lại phát hiện hắn trong mắt lại toát ra cái loại này nguy hiểm mà ái muội thần sắc. Hắn nói. Ta còn lo lắng ngươi sẽ trách ta, nói xong, như trước ý chí chiến đấu sục sôi mãnh thú lại để ở tại làm hắn không khống chế được vị trí. Ta trách ngươi, ta thật sự trách ngươi, Bạch Liên Hoa vội vàng phủ nhận lời nói mới rồi. Đối hắn mềm lòng thật sự là đầu óc có tật xấu. Chu Bạc Viễn cười đến càng thêm ý vị thâm trường, cắn cắn của nàng vành tai, nói, liền tính ngươi trách ta. Cũng đã là chậm quá, dù, ân, Bạch Liên Hoa nói còn không nói ra miệng, liền lại bị điên tràn đầy, không tự chủ được hừ một tiếng, vừa mới biến mất cảm giác lại nháy mắt vọt tới, kết quả chính là ở trong bồn tắm lớn lại bị không thể miêu tả một phen. Nũng nịu Bạch Liên Hoa sơ kinh tình vũ, chính là bão táp, không chịu nổi tàn phá mệt hôn mê bất tỉnh, làm nàng tỉnh lại thời điểm đã bị thay sạch sẽ thoải mái quần áo. Cái ấm áp nhung thiên nga nhuyễn bị, có nhàn nhạt thái dương hương, nàng theo bản năng muốn xoay người, liền liên lụy eo mỏi lưng đau, hơn nữa cũng xử không ra bao nhiêu khí lực, nàng nghe được một tiếng cười khẽ, đem tầm mắt đầu đi qua, liền thấy dựa vào gối mềm liền nằm ở bên cạnh Chu Bạc Viễn. Hắn đội kia phó nhã nhận khí 10 phần tơ vàng tế khung mắt kính, trong tay chính nâng bộ sách ở đọc. Khóe miệng mang theo ý cười nhìn về phía nàng, tình, hắn đem thư buông, nghiêng đi đến ở trên trán là kế tiếp hôn môi, sau đó đi xuống lầu lấy cháo đi lại, Bạch Liên Hoa trừng mắt hắn, ân, không muốn ăn này nọ sao, Chu Bạc Viện ý vị thâm trường nói, hoặc là, hy vọng ta dùng một loại khác phương thức huy no ngươi. Bạch Liên Hoa lập tức nhận thức túng. Chu Bạc Viễn thật nhẫn nại nhất trước đem cháo đút cho nàng. Mặt mày ôn hòa mềm nhẹ, hoàn toàn không nửa điểm không thể miêu tả khi hung tàn. Đợi đến đem cháo uy hoàn, hắn nghiêm cẩn xem nàng nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể cùng dư sinh, của ngươi kết luận đâu? Là cái gì? Hắn nói hắn không hiểu yêu, tưởng từ có được chính xác cảm tình, nàng nói nàng cũng không biết cái gì là yêu. Chỉ mong ý thử thương hắn. Hết chương.